Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3567, Vạn Cổ Long Châu. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay tại Tô Hàn về đến phòng, dự định tiến vào thánh tử tu di giới thời điểm, bên tai của hắn, lại là bỗng nhiên truyền đến lôi đình cổ thần thanh âm tới Đông Điện một chuyến. Tô Hàn sửng sốt một chút, nhẹ nhàng hé miệng, sau đó nhắm hướng Đông Điện mà đi. Đông Điện, ngay tại khoảng cách nghị sự điện chỗ không xa. Đây là vì Đông Điện chủ chuyên môn thiết lập cung điện. Không bao lâu, Tô Hàn liền đến nơi này. Cung điện cửa lớn đã rộng mở, lôi đình cổ thần rõ ràng đã ở bên trong chờ lấy hắn. Không do dự, Tô Hàn cất bước tiến vào, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, không chỉ lôi đình cổ thần tại đây bên trong, còn có một người khác. Tần Quân, nàng đang một mặt bất đắc dĩ đứng tại lôi đình cổ thần trước mặt, vừa thấy được Tô Hàn tiến đến. Trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra tức giận. Ta lại thế nào đắc tội nàng, lấy tiền thời điểm không phải thật vui vẻ sao? Tô Hàn trong lòng im lặng, hướng lôi đình cổ thần ôm quyền nói. Thất phẩm viện lâm sứ Tô Bát Lưu, bái kiến Đông Điện chủ. Đông Điện chủ mỉm cười gật đầu, cái kia anh Tuấn đến cực hạn dáng vẻ, lần thứ nhất nhường Tô Hàn thấy ghen ghét. Làm người hai đời, hắn gặp qua anh Tuấn nam không ít người. Nhưng có thể làm cho hắn ghen tị, lôi đình cổ thần thật đúng là cái thứ nhất. Đương nhiên, so Tô Hàn lớn lên đẹp mắt người, thật chính là có nhiều lắm. Cho dù là sống hai lần, Tô Hàn cũng chưa từng có một bộ đẹp mắt túi ra. Tô Bát Lưu, nghe nói Tần Quân là vị hôn thê của ngươi. Lôi đình cổ thần, nhường Tô Hàn khóe mắt mà co quắp một thoáng. Hồi điện chủ, cũng không phải là như thế. Tô Hàn nói, Tần Quân cùng ta sự tình. Đều là bởi vì ta lúc đầu tiếp này bỉ thân đại hội nhiệm vụ, chúng ta sớm đã nói, bỉ thân đại hội kết thúc về sau, sẽ không còn có mặt khác liên lụy. Dạng này a, lôi đình cổ thần nói, điện chủ, ta cũng đã sớm nói, ta sẽ không coi trọng hắn, hắn như vậy xấu, tu vi lại thấp, mấu chốt là quá đáng ghét, ta chết cũng sẽ không gả cho hắn. Tần Quân mở miệng, Tô Hàn, tại sao nghe lời này, có vẻ như chính mình trước khi đến. Lôi đình cổ thần cùng Tần Quân, liền từng nói qua việc này. Như vậy đi, lôi đình cổ thần bỗng nhiên nói, bỉ thân đại hội là bỉ thân đại hội, cái kia đã qua, bản điện hôm nay, liền là một lần nguyệt lão, cho các ngươi dắt cái dây đỏ như thế nào. Không được, không được, Tô Hàn cùng Tần Quân hai người, cơ hồ là trăm miệng một lời hô. Tại sau khi nói xong, bọn hắn lại là liếc nhau, sau đó riêng phần mình quay đầu, ai cũng không muốn xem ai. Như thế có ăn ý, sao không được chứ? Lôi đình cổ thần cười nói, không được là không được. Tần Quân Chu mỏ nói, điện chủ, không phải vãn bối cố ý trông đối ngài. Vãn bối mặc dù còn không có gì ý trung nhân, nhưng tại vãn bối huyễn tưởng bên trong, ý trung nhân của ta là muốn đạp lên thất thải tường vân, người khoác kim giáp thánh y tới cưới ta, mà có thể làm đến bước này người, nhất định là loại kia trong thiên hạ, cấp cao nhất đại năng. Ngài nhìn lại một chút hắn, chậc chậc, ngày ngày liền này một bộ y phục, rõ ràng có tiền như vậy, cũng không biết nhiều đổi mấy món, lớn lên lại không được, chỗ nào đều không thể để cho ta hài lòng, ta làm sao có thể đối với hắn có tình cảm a? Tô Hàn bạch nhãn mãnh liệt đảo. Người không nguyện ý liền không nguyện ý đi, hà tất như thế lối ra đả thương người. Thật giống như lão tử nguyện ý giống như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có lôi đình cổ thần. Ngươi nói ngươi nhàn không có việc gì, làm điểm khác không tốt sao? Nhân duyên này sự tình, ngươi cũng muốn quản, có quan hệ gì tới ngươi a? Kim giáp thánh y cùng thất thải tường vân, bản điện đều có thể cho hắn, nói như vậy, ngươi có phải hay không đáp ứng? Lôi đình cổ thần lại nói, điện chủ, vãn bối không phải ý tứ kia, vãn bối chẳng qua là hình dung, đúng, hình dung mà thôi. Tần Quân nói, cho ta cũng không cần. Tô Hàn cũng nói, hung ác như thế nữ nhân, ai dám muốn. Người im miệng, Tần Quân đôi mắt đẹp trừng trừng. Thật không được, lôi đình cổ thần nhìn về phía Tần Quân. Không được, tuyệt đối không được. Tần Quân nói, sẽ không hối hận, chắc chắn sẽ không. Lôi đình cổ thần hơi hơi trầm ngâm, cuối cùng nói một câu. Trước mặt ngươi vị này, chỉ sợ sẽ là ngươi nói cái chủng loại kia, trong thiên hạ cấp cao nhất đại năng. Liền hắn. Tần Quân hừ nói, điện chủ, thật không phải vãn bối xem thường hắn, chiến lực của hắn tuy rất mạnh, có thể bàn về tốc độ tu luyện, vãn bối cũng không kém chút nào, dù cho ngày sau hắn thật sẽ trở thành làm thượng đẳng tinh vực ở trong đỉnh cấp đại năng, có thể thời điểm đó vãn bối cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lời này bên trong tràn ngập tràn đầy tự tin, này loại ngạo khí trùng thiên khí thế hiện ra ở Tần Quân trên thân, còn thật sự là nhường Tô Hàn có chút tán thưởng. Vậy được đi, Lôi Đình cổ thần khẽ lắc đầu, người sư tôn từng cho ta truyền âm, nói trong cơ thể của ngươi ẩn giấu đi vạn cổ Long Châu, đó là chí hàn cực âm đồ vật, nếu có thể cùng Tô Bát Liêu kết hợp, cái kia vô luận đối ngươi, vẫn là đối với hắn, tại tu luyện trên đường, đều sẽ có trợ giúp cực lớn. Có thể các ngươi không nguyện ý, vậy bổn điện cũng sẽ không ép buộc. Vạn cổ Long Châu, Tô Hàn mặt ngoài lộ ra nghi hoặc, nhưng trong lòng lại là hung hăng chấn động. Vạn cổ Long Châu, chân long nhất tộc thánh vật, chính mình ở kiếp trước tiến vào thánh vực thời điểm, vật này liền đã tan biến, chân long nhất tộc vẫn luôn đang tìm kiếm. Làm sao lại tại Tần Quân trên thân, tính lên tuổi của nàng, cùng vạn cổ Long Châu tan biến thời gian, hoàn toàn không phối hợp a, chẳng lẽ này vạn cổ Long Châu, là vẫn giấu kín tại nơi nào đó, chính mình chọn chủ không được. Còn có, thái cổ yêu thần làm sao lại có thể xác định, đây là vạn cổ Long Châu. Hắn lại chưa từng nhìn thấy, nhưng cẩn thận nghĩ một hồi, căn cứ cổ thư ghi chép, vạn cổ Long Châu đích thật là thiên địa chí bảo, có thể đem long tộc tốc độ tăng lên áp súc đến cực hạn, để chúng nó trong khoảng thời gian ngắn, liền tạo ra được một nhóm lại một nhóm cường giả. Tần Quân, không chính là như vậy sao? Nàng rõ ràng không có cao bao nhiêu tư chất, lại không có cái gì cực mạnh thể chất, hết lần này tới lần khác tốc độ tu luyện nhanh như vậy, liền phảng phất nếu không có bình cảnh một dạng. Dù cho dùng Tô Hàn hiểu biết, đều nói rõ lý do không thông. Thôi, thấy Tần Quân yên lặng không nói, Lôi Đình cổ thần lắc đầu, khua tay nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi, chỉ mong ngươi về sau không nên hối hận mới là. Hối hận, Tần Quân quét Tô Hàn liếc mắt, ánh mắt ấy, nhường Tô Hàn có loại mong muốn hung hăng phiến nàng cái mông xúc động. Ngươi ngồi trước, Tần Quân rời đi về sau, Lôi Đình cổ thần ngồi ở chủ vị mặt. Vãn bối đứng đấy liền tốt, Tô Hàn nói, vãn bối, Lôi Đình cổ thần nhìn chăm chú Tô Hàn, thật chính là vãn bối sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn trong lòng lột bột một tiếng, mặt ngoài lại nói. Tại điện chủ trước mặt, Tô Mộ tất nhiên là vãn bối không thể nghi ngờ. Lôi Đình cổ thần thu hồi ánh mắt, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, vừa giống như là nói cho Tô Hàn nghe. Tần Quân nữ oa oa kia, về sau sợ là phải hối hận đi. Đáng tiếc, nhân duyên loại chuyện này, bản điện cũng không cách nào điều khiển, bằng không, dùng trên người nàng vạn cổ Long Châu, lại thêm trên người ngươi những bí mật kia, lẫn nhau kết hợp phía dưới, các ngươi đều sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Đỉnh cấp đại năng, ha ha, sợ là thật sự có đỉnh cấp lớn có thể đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng nhìn không ra a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.